Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, chính biến huyền vũ môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG, UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu Lý Nguyên Cát chủ trương bức vua thoái vị. Hắn gần đây làm việc cũng đơn giản thô bạo. Còn nữa chính là hắn cũng muốn đem mình tước vị cho đổi đổi. Hắn bây giờ là Tề Vương Điện Hạ. Có thể nếu như Lý Kiến Thành lên ngôi là đế, vậy hắn chính là Tịnh Kiên Vương à. Tịnh Kiên Vương, cơ hồ là cùng thiên tử vậy tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy oai phong. Lý Kiến Thành nơi nào không biết Lý Nguyên Cát ý tưởng. Bất quá hắn vậy không vạch trần, trầm tư sau đó nói, hai vị nói đều có lý, chuyện này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Như vậy ngày mai bản thái tử và Tề Vương Điện Hạ mang Phùng Lập cùng đem vào cung, Tống Tiên Sinh và Tiết Vạn Triệt các người mang binh mã ở Đông Cung tùy thời hậu mạng, nếu như phát hiện bất trắc lập tức vào cung tới cứu viện, như thế nào? Phùng Lập cùng đem võ lực kinh người, có bọn họ che chở Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, có thể bảo đảm bọn họ ở trong cung tạm thời vô sự. Đông Cung cách Hoàng Cung rất gần, một khi có tình huống không đúng, Tống Công Khanh có thể lập ngựa phái người vào cung cứu viện. Thêm nữa, Hoàng Cung huyền vũ môn tướng phòng thủ Thường Hà là bọn họ người. Bọn họ muốn vào ra Hoàng Cung quá đơn giản. Được, nghe Thái tử Điện Hạ. Bất quá vì an toàn hắn ở giữa, ngày mai Thái tử Điện Hạ có thể từ huyền vũ môn vào cung. Thường Hà là người chúng ta, có thể đảm bảo Thái tử Điện Hạ và Tề Vương Điện Hạ vô ưu. Lý Kiến Thành gật đầu một cái, sau đó cả đám lại một lần tường chặt chẽ sau khi thương nghị. Liền chỉ chờ ngày mai vào cung. Màn đêm tới, thành trường ăn tuyết càng ngày càng nhỏ, Tần Vương phủ rất nhiều địa phương đều đã tối xuống. Khẩn trương một ngày, Tần Vương phủ vậy rốt cuộc an tĩnh. Lý Thế Dân trong phòng đèn vẫn sáng. Lý Thế Dân ngồi ở đầu giường, thần sắc có chút hoảng hốt bất an. Trưởng Tôn Vương Phi ngồi một bên, thấy Lý Thế Dân cái bộ dáng này, muốn nói điểm gì để cho hắn an tâm, có thể trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Lý Thế Dân đứng dậy ở trong phòng đi tới lui, thỉnh thoảng lại phát ra khẽ than một tiếng. Ngày mai sẽ phải dơ chuyện, có thể hắn lòng làm thế nào cũng bình không ổn định. Hắn có chút lo lắng, thậm chí còn có điểm do dự, không biết ngày mai dơ chuyện phải chăng có thể thành công. Bên ngoài tuyết thật giống như đã ngừng, nhưng gió nhưng lớn hơn một ít. Tiếng gió hô hô vang rồi, thổi trong đình viện trên nhánh cây tuyết đọng rối rít rơi xuống. Tuyết rơi thanh âm xào xạc vang. Lý Thế Dân do dự hồi lâu sau, nói, Vương Phi, bổn vương có chút lo lắng. Nếu không đem Viên Thiên Cương gọi tới, xem bói một quẻ được không? Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại bổ sung một câu. Trước chính Nam Phương xuất hiện Thái Bạch Kim Tinh, Viên Thiên Cương nói Kim Tinh ở Tần Phân giã lên. Đây là bổn vương làm có thiên hạ dấu hiệu, để cho hắn tới xem bói một chút, xem ngày mai dơ chuyện có thể sẽ thành công như thế nào. Lý Thế Dân có dã tâm, nhưng giống như loại này bức vua thoái vị sự việc, hắn vẫn là không dẹp ổn định. Trưởng Tôn Vương Phi gặp nàng như vậy, trong lòng mơ hồ vậy có chút bất an. Nhưng nàng biết, nếu như Lý Thế Dân một mực tiếp tục như vậy mà nói, chuyện ngày mai chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi hoàn thành. Suy nghĩ, Trưởng Tôn Vương Phi nói, Vương gia, nếu Viên Thiên Cương đã nói đó là Vương gia nên có thiên hạ dấu hiệu, vậy ngày mai dơ chuyện nhất định thành công à? Như vậy, làm sao cần phải xem bói? Trưởng Tôn Vương Phi nói tới chỗ này, thần sắc đột nhiên động một cái, nói, Thêm nữa nói, xem bói là vì quyết định nghi nan chuyện. Hôm nay giờ chuyện thế phải làm. Còn có cái gì khả nghi khó khăn? Vương gia chỉ cần ngày mai hết sức đánh một trận là tốt. Trưởng tôn Vương Phi hiền huệ. Đồng thời vậy thông tình đạt lý. Lý Thế Dân nghe được nàng như thế một phen sau đó. Trong lòng nhất thời ổn định không thiếu. Hắn bắt trưởng tôn Vương Phi tay nói. Ái Phi nói rất đúng. Vẫn là Ái Phi xem sự việc nhìn rõ ràng à. Tuyết thật ngừng. Tuyết rơi nhiều sơ tình sau thành Trường An một mảnh màu trắng bạc. Sau khi trời sáng, một người kêu A Tửu cung nhân vội vã đi tới Đông Cung và Tề Vương Phủ. Thánh thượng có lệnh để cho Thái tử Điện Hạ và Tề Vương Điện Hạ vào cung. Cái này A Tửu là người Lý Thế Dân. Cái mệnh lệnh này cũng là Lý Thế Dân để cho A Tửu giả mạo. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát bởi vì là ngày hôm qua Duẫn Đức Phi phái người đưa tới tin tức. Lúc này lại tin là thật. Lấy là bọn họ phụ hoàng muốn bọn họ vào cung trước mặt đối lập. Cho nên An Cửu chiếu lệnh truyền tới sau đó. Hai người cũng không chút nào hoài nghi. Rất mau dẫn Phùng Lập cùng một đám mãnh tướng. Từ Huyền Vũ Môn bên kia vào Hoàng Cung. Huyền Vũ Môn lúc này chính là Thường Hà Trực. Lý Kiến Thành dẫn người sau khi đi vào, lập tức có người đi lên cùng Thường Hà một phen giao phó. Như Tống Công Khanh lãnh binh tới, có thể mau mở cửa. Đối với này, Thường Hà tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lý Kiến Thành được Thường Hà lời này, trong lòng mới rốt cục ổn định một chút. Sau đó mới mang Lý Nguyên Cát tiếp tục đi vào bên trong. Có thể như vậy đi tới sắp hồ điện lúc này đột nhiên từ mặt bên truyền tới một tiếng quát to. Lý Kiến Thành, người phái người ám hại bổn vương, còn cùng Duẫn Đức Phi tư thông, người có thể biết tội. Thanh âm vang vọng, Lý Kiến Thành nghe được cái thanh âm này sau đó, chân mày nhất thời hơi chăm chú. Ngay sau đó hắn liền thấy Lý Thế Dân, cùng với Lý Thế Dân sau lưng một đám võ tướng. Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung, Trình Giảo Kim, Hầu Quân Tập, Trương Công Cẩn các người. Những người này mỗi một cái lấy ra, đều có nói lên mấy ngày mấy đêm câu chuyện. Bọn họ đi theo Lý Thế Dân phía sau, khí thế không an phận, để cho Lý Kiến Thành trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, Lý Kiến Thành cũng có chút khiếp sợ. Lý Thế Dân, ngươi... Ngươi không phải trúng độc sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lý Thế Dân vui vẻ cười to. Ta nếu không trúng độc, làm sao tốt ở chỗ này chờ các người trước đi tìm cái chết? Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành hồ đồ nói không tốt. Đi, Lý Thế Dân đã sớm ở chỗ này bày mai phục. Không đi chỉ có chết. Lý Kiến Thành ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền vội vàng hướng Huyền Vũ Môn phương hướng thối lui. Chỉ cần lui đến Huyền Vũ Môn, có Thường Hà làm cần phải. Bọn họ tiến có thể công, lui có thể thủ à. Nếu như có thể đánh, liền trực tiếp nhân cơ hội tiêu diệt Lý Thế Dân. Nếu như không thể, liền lui về Đông Cung. Chỉ phải trở về Đông Cung, Lý Thế Dân âm mưu cũng chỉ không cách nào được như ý. Bất quá, không chờ bọn họ lui về Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân sớm mai phục ở tới hồ điện trên con đường này người đã vọt ra. Đem Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Phùng Lập bọn họ cho vây quanh bao vây. Thái tử Điện Hạ, hiện nay làm thế nào? Phùng Lập cầm đại đao, ánh mắt hết sức kiên định, cũng không chút nào sợ hãi. Lý Kiến Thành bị mình một bầy tướng sĩ vây quanh đảm bảo bảo hộ ở giữa. Quát lên, Lan Mưu, ngươi dẫn người xông ra, chạy thẳng tới phụ hoàng chỗ, đem Tần Vương Lý Thế Dân mưu phản bức vua thoái vị một chuyện cho biết phụ hoàng. Để cho hắn mau sớm phái người trước tới cứu viện, những người còn lại theo ta phá vòng vây đến Huyền Vũ Môn. Ra lệnh một tiếng. Một người vóc người to lớn võ tướng lập tức quát một tiếng này. Ngay sau đó mang hai người hướng một phương hướng liều chết xung phong đi. Bất quá, bọn họ mới vừa xông tới. Lý Thế Dân bên này, Trình Giảo Kim đã xách Tuyên Hoa lưỡi búa to giết tới. Muốn đi tố cáo, hỏi trước một chút lão tử cái này lưỡi búa to có đáp ứng hay không. Trình Giảo Kim bên này rất nhanh cùng Lan Mưu giết làm một đoàn. Lý Kiến Thành dẫn người hướng Huyền Vũ Môn bên kia phá vòng vây. Nhưng người Lý Thế Dân nhưng cũng không phải là dễ giết. Bên này phá vòng vây khó khăn. Tề Vương Lý Nguyên Cát đột nhiên một tiếng gầm lên. Thái tử Điện Hạ đi trước. Nơi này giao cho ta tới ngăn trở. Lý Thế Dân, để mạng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.